Trò chơi tình yêu, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa liên lạc được với Bi à? Dâu hỏi Kyo khi cả hai đang ngồi uống nước tại canteen trong trường. Vẫn chưa, cô hiểu tại sao gần cả tháng nay tôi cô liên lạc được với ảnh nữa. Cô thấy ảnh gọi cho tôi mà mấy lần tôi gọi điện thoại qua đều cô thông, làm tôi lo quá. Cô lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Ariel cầm ly nước đi tới bàn của dâu và Kyo. Đừng có nói gờ, chắc là ảnh bận rộn mà thôi, cô cần lo lắng quá. Thấy Ariel đang uống nước một cách ngon lành, dâu lên tiếng. Ariel, dạo này tôi thấy hình như chị ăn nhiều hơn lúc trước thì phải. Bộ cô sợ bị mập hay sao? Lúc nãy chúng tôi ăn có một phần cơm thôi, còn chị thì ăn tới hai phần, vậy mà bây giờ còn có thể uống nước được nữa hả? Thiệt là bái phục chị. Ariel xoa xoa bụng rồi nói. Tôi cũng cảm thấy là mình đã ăn nhiều hơn trước, cô biết có bị bệnh gì hay cô? Tôi định là chiều nay sau khi ghé nhà mẹ xong thì sẽ đi bác sĩ. À phải dâu à, chị với cái anh chàng đẹp trai kia thế nào rồi? Dâu cười gượng, cô gì cũng bình thường thôi. Trong lúc dâu và Ariel ngồi trò chuyện với nhau thì Kyo ủ dù đang lo lắng cho Bi, cô quyết định chiều nay sẽ tới công ty của anh dò hỏi xem thực hư thế nào. Tối nay em muốn đi đâu? Zack hỏi dâu khi cả hai cùng đi dạo trong thành phố dưới ánh đèn đêm rực rỡ. Tùy anh đi, em cô có ý kiến. Dâu hờ hững trả lời, rồi tiếp tục đi mà cô chú ý là Zack có đi cùng cô hay cô. Thấy vậy Zack có hơi buồn ở trong lòng, dâu đã bỏ anh đi một quãng xa mà cô vẫn cô hề hay biết vẫn mải mê ngắm phố phường, Zack liền đuổi theo, anh nắm tay dâu kéo lại. Dâu à, bằng lòng với anh đi nha. Nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu lấp lánh trong tay anh, dâu sững sờ, cô ngờ mọi chuyện lại tiến triển tới mức độ này. Zack à, có phải là quá sớm hay cô? Chúng ta chỉ mới quen nhau có một tháng thôi, như vậy hơi vội vã. Anh nắm lấy tay dâu. Cô đâu, một tháng cũng đủ để anh hiểu em mới chính là người thích hợp với anh. Mặc dù anh biết con người của em thì ở đây nhưng trái tim của em lại cô hề ở bên cạnh anh. Mỗi lần chúng ta đi chơi với nhau, anh nắm lấy tay em, tuy em cô phản đối nhưng trên gương mặt của em cô hề có những nụ cười hạnh phúc như những cô gái đang yêu khác. Dâu im lặng rút tay mình ra khỏi tay Zack, thật xin lỗi, em đã có cố gắng để yêu anh, nhưng trái tim của em lại cô làm được. Nếu như em yêu anh thì em biết mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà em lại chọn một con đường đau khổ và chông gai cho bản thân mình, đó là do em tự chuốc lấy, cô thể trách ai? Zack nhìn vào mắt dâu, nhẹ nhàng hỏi, có thể, cho anh hôn em được cô? Dâu gật đầu, cô nhắm nghiền mắt lại, cô biết là mình làm đúng hay sai. Bây giờ trong đầu óc của cô đang nhớ tới Matt, cả thể xác lẫn tâm hồn cô đã bị hình bóng của Matt xâm chiếm mất rồi. Zack từ từ tiến lại gần dâu, vừa định đặt lên đôi môi cô một nụ hôn cháy bỏng mà anh đã ao ước từ lâu, bất chợt anh nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh như pha lê đang chảy dài trên má cô. Bây giờ anh mới hiểu anh chỉ là đang cố gắng cưỡng đoạt những thứ cô thuộc về mình, cho dù lấy được cũng cô vinh quang gì. Anh bước lùi về phía sau. Dâu à, anh cô miễn cưỡng em đâu, trái tim của em đã cô thuộc về anh từ lâu rồi. Anh hận cái người đã đoạt mất trái tim của em từ trong tay anh. Dứt lời Zack bỏ chạy một mạch, còn lại dâu đứng đó lặng lẽ khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết Zack chắc chắn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, một tháng qua quen biết nhau anh lúc nào cũng tốt với cô cả, chỉ có cô là lãnh đạm thờ ơ với sự săn đón của anh mà thôi. Cô biết ở dâu đã có cái gì thu hút được Zack khiến anh hết lòng yêu cô như vậy. Cách chương.